Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 54, Xích Sơn Bí Cảnh. Lão đầu, chớ cùng ta lôi kéo làm quen, phong ca ta địa vị cao cả, không phải là tùy tiện cái kia A Miêu A Cẩu đều có thể nhận biết. Tần Phong tức khắc trừng mắt, rất khó chịu, A Miêu A Cẩu, ta... A Phốp, lão giả kia tức khắc một ngụm lão huyết cuồng phun. Hắn nhưng là Đoan Mộc thị tộc chuyến này thủ lĩnh, đến gần vô hạn cực cảnh, địa vị không kém Đạm Thai Khánh Vân Chi Lưu A, bây giờ lại bị một mao đầu tiểu tử như thế không nhìn. Ai, người như tiếng tăm quá lớn cũng không dễ, lại có chứa cùng ngươi nhận biết. Tần Phong lắc đầu, rốt cục hướng đội ngũ phía trước nhất đi đến. Ở đồ bên trong, hắn nhìn thấy rồi Hắc Tam, cũng nhìn đến rồi Hắc Cửu, bất quá hai người lần này cũng không có đứng ở một khối. Chỉ sợ nửa năm này giữa đều là tách ra, bộ này thấm tâm kiếm điển cho ngươi. Đi ngang qua Hắc Tam lúc, Tần Phong trực tiếp từ không gian giới chỉ bên trong vung ra rồi một bộ kiếm đạo bí tịch. Lôi giận kiếm thánh thấm tâm kiếm điển. Hắn tự nhiên biết rõ, vậy tham khảo qua, tốt, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau rồi. Hắc Tam lập tức đón lấy, vừa trầm âm thanh hỏi nói, Giang Sơn xã tắc đồ có phải là thật hay không? Không tin chớ cùng lấy, với ngươi không quen, Tần Phong lười nhác nói nhảm. Hắc Tam vẫn luôn muốn lợi dụng hắn, cũng muốn giết hắn, bất quá Tần Phong không hận Hắc Tam. Bởi vì bất kể nói thế nào, Hắc Tam cùng Hắc Cửu cùng một chỗ trợ giúp qua hắn rất nhiều. Nhưng từ khi Hắc Tam âm hại Hắc Cửu về sau, Tần Phong đối Hắc Tam thái độ xem như triệt để lạnh rồi. Tiểu Cửu, ngươi cũng muốn xông xáo sao? Tần Phong đi đến Hắc Cửu bên thân, chân thành nói, không phải, ta còn có thể làm gì chứ? Hắc Cửu lộ ra rất mê mang. Tốt, a, cẩn thận một chút, Tần Phong tôn trọng Hắc Cửu lựa chọn, bởi vì tiếp xuống sông sáo, hoàn toàn chính xác tất cả mọi người đều có khả năng đạt được cơ duyên. Đối tất cả mọi người tới nói, đều là lần cơ hội khó được, ngươi cũng thế, Hắc Cửu gật đầu nói, rốt cục, Tần Phong dẫn đám người đạp vào rồi mạo hiểm đường. Xích Sơn bí cảnh tựa như Hắc Nhưỡng bí cảnh đồng dạng. Linh lực phi phàm, dựng dục rất nhiều lớn tạo hóa, liền ba cái cường đại á thần thú Giác Long đều bị hấp dẫn. Chiến bại thần thú Phượng Hoàng, đoạt rồi nơi này, cái này lớn tạo hóa đối tất cả mọi người tới nói đây đều là cơ duyên. Đương nhiên, Tần Phong trung cực mục tiêu, vẫn là chỗ sâu nhất hỏa chi kiếm linh. Thu lấy hỏa chi kiếm linh, ngũ đại kiếm linh cũng liền tề tụ rồi. Đến lúc đó vô địch ma tôn sắp mở ra giang sơn xã tắc đồ tranh đoạt. Bởi vậy nói Tần Phong làm cho người xông Xích Sơn bí cảnh. Chính là dẫn hắn nhóm tìm kiếm giang sơn xã tắc đồ. Không tính nói láo, càng là hướng phía trước, nhiệt độ càng cao, giữa thiên địa đặc thù lực lượng uy áp vậy càng mãnh liệt. Dần dần ép người có chút khó chịu rồi. Đáng chết, ta thực lực hiện tại đã bị áp chế đến không đủ 6 thành rồi. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Xuyệt xuyệt, đừng nói chuyện lớn tiếng. Nghe nói Đoan Mộc thị tộc xông qua một lần nơi này. Nhưng gặp được rồi rất nhiều cường đại dị thú công kích. Tử thương thảm trọng trốn thoát. Về sau cũng không dám lại tiến đến. Chúng ta vậy thật xui xẻo, không nghĩ tới giang sơn xã tắc đồ sẽ giấu ở loại này nguy hiểm địa phương. Nguy hiểm địa phương, hừ, giang sơn xã tắc đồ quý giá như thế, ngươi chẳng lẽ còn nhớ nó liền ở trước mặt ngươi xuất hiện. Một điểm nguy hiểm không có, ngây thơ, đúng vậy a, chiếu ta nói, Tần Phong tiểu tử kia trực tiếp mang chúng ta xông chỗ nguy hiểm như vậy. 8 thành là thật, trước đó không biết rõ chí bảo giấu ở đâu. Chúng ta không dám xông loạn, hiện tại đã nhưng biết rõ rồi. tự nhiên là muốn liều một phen. Đám người một đường thận trọng tiến lên, ngẫu nhiên thấp giọng nói nhỏ: "A, thật sự là thoải mái a." Tần Phong trợn mắt to con ngươi, dẫm tại lửa nóng đỏ nham trên, tâm tình không tệ, nơi này người khác lực lượng bị áp chế lợi hại, hắn lại cơ hồ không bị ảnh hưởng, cho nên hắn hiện tại ở đám người này bên trong đã vô địch rồi, vô địch cảm giác tự nhiên thoải mái, dị thú lực lượng cũng sẽ bị áp chế, mà lại bởi vì hình thể to lớn, bọn chúng bị áp chế cũng sẽ lợi hại hơn. Không biết rõ ta ở chỗ này có thể ngăn cản cái gì cảnh giới dị thú. Tần Phong tự nói, kia Giác Long ba huynh đệ ắt phải có rất nhiều cường đại dị thú thủ hạ. Mặc dù có nhiều người như vậy giúp đỡ chia sẻ dị thú sự chú ý, Tần Phong vậy không có hoàn toàn chắc chắn. Chít chít, một đạo chói tai tiếng rít vang lên, chỉ gặp một cái toàn thân phát trắng bọ ngựa cua cái kia đáng sợ đao kìm, từ một khối to lớn đỏ nham sau nhảy ra, vồ giết về phía đội ngũ bên trong một tên tóc ngắn nam tử. Kia tóc ngắn nam tử cũng là một mực cảnh giác, lập tức liền vung ra rồi trong tay búa lớn. Búa lớn lướt qua, không gian xung quanh phảng phất đều xuất hiện rồi một đạo hàn quang. Phốc phốc, kia hình tượng kinh khủng bọ ngựa trong nháy mắt liền bị chém giết thành hai đoạn. Nhưng mà, chít chít, chít chít, chít chít, chỉ gặp chung quanh toát ra rồi một cái lại một cái bọ ngựa. Sáu đầu chân đều hàn quang lập lòe, vừa nhìn liền vô cùng sắc bén, không thua gì nhân loại binh khí. Đại gia không cần khẩn trương, cái này dị thú ta trước đó đụng phải, bọn chúng cũng chỉ có hư nguyên tầng 5-6 thực lực, còn uy hiếp không được chúng ta. Ngay tại Tần Phong bên cạnh, một tên mập mạp tai to mặt lớn trung niên lại cười đáp: "Không sai, chúng ta vậy đụng vào qua, bọn chúng mặc dù quần cư, nhìn như kinh khủng, bất quá chúng ta nhiều người, đủ để giết lùi bọn chúng." Một người khác vậy mở miệng nói: "Hiển nhiên, loại này bọ ngựa phân bố cùng với rộng khắp, rất nhiều sông sáo người đều có giao thủ, giết, giết, ánh đao, bóng kiếm, linh lực phun trào, gần 300 người đều thi triển thủ đoạn của chính mình, cấp tốc giết chóc hết thảy dám can đảm lộ đầu bọ ngựa." Chém giết rồi một lát, rất nhanh còn lại phía dưới bọ ngựa đều thối lui rồi. Lần này tới tập bọ ngựa có mấy trăm đầu, đều là bọ ngựa, thực lực yếu kém, thật sự là đơn giản a. Như thế vô cùng đơn giản liền đánh tan rồi, ta đều không làm sao động thủ đây. Nguyên bản vẫn còn tương đối khẩn trương rất nhiều người, qua chiến dịch này đều nhẹ nhõm cười rồi. Chúng ta lần này vận khí tốt, gặp được bọ ngựa đều là yếu nhất bọ ngựa. Ta từng gặp được một cái màu đen nhánh bọ ngựa, vô luận là phòng ngự vẫn là công kích, đều so với nhân loại hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ còn phải lại mạnh hơn một chút. Chỉ cần một cái, chí ít đều muốn nhân loại chúng ta 3-4 tên hư nguyên tầng 9 cường giả tối đỉnh liên thủ mới có thể đánh giết. Kia tai to mặt lớn trung niên lấy khoe khoang như vậy khẩu khí nói lấy: "Ô Tôn lão đệ, ngươi vẫn là nói ít chút a, ta cũng không muốn đụng phải đen nhánh bọ ngựa." Bên cạnh da mặt phảng phất khô héo vỏ cây lão già bất đắc dĩ nói: "Hắc hắc, nhìn ta trương này miệng thúi, bất quá kia đen nhánh bọ ngựa cũng ít cực kỳ, ta xông sáo hơn nửa năm liền gặp được một con kia, cho nên chúng ta lần này hẳn là không xui xẻo như vậy." Tai to mặt lớn trung niên lại cười ha hả nói: "Đen nhánh bọ ngựa, hừ." Chỗ xa xa chuyên Tôn Lưu Diệp nhìn lấy tự cho là kiến thức rộng rãi tai to mặt lớn trung niên, khinh thường cười lạnh: "Bọn họ ai ngờ rằng, ở tiên thánh di tích một chỗ, đen nhánh bọ ngựa đều là tiểu lâu la, nhiều vô số kể, thậm chí so đen nhánh bọ ngựa càng đáng sợ màu máu bọ ngựa, đều có thể so với nhân loại chân nguyên cảnh cường giả rồi. Thế nhưng là cũng nhiều đến rất, sau màu máu bọ ngựa càng kinh khủng. Bọ ngựa nơi đó vậy có rất rất nhiều. Nhưng chuyên tôn Lưu Diệp không muốn nhiều lời, bởi vì việc quan hệ thấm tâm giới. Hắn không muốn người khác biết rõ Tần Phong đạt được rồi thấm tâm giới. Ngày sau chờ ra rồi tiên thánh di tích, hắn phải đem tin tức này vụng trộm nói cho tông tộc. Để tông tộc lại giết Tần Phong đoạt bảo. Một cái khác một bên Hắc Tam cùng Hắc Cửu cũng không nói cái gì. Chỉ là đang cầu khẩn. Nơi này có đen nhánh bọ ngựa coi như rồi. Nhưng tuyệt đối không nên có đáng sợ màu máu bọ ngựa. Thời gian trôi qua, Tần Phong bọn người ven đường lại gặp được rồi mười mấy đợt bọ ngựa tập kích. Thậm chí đen nhánh bọ ngựa đều xuất hiện rồi nhiều lần. Bất quá lần này xông xáo, tụ tập năm thế lực lớn tất cả cao thủ. Vẻn vẹn hư nguyên tầng 9 cường giả tối đỉnh đều vượt qua 20 người. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài chỗ hiện ra thực lực. Thật như gặp được nguy hiểm gì, năm thế lực lớn cũng sẽ tạo thành chiến trận, bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Chỉ là mấy con đen nhánh bọ ngựa hoàn toàn chính xác không có cái uy hiếp gì. Nhiều người quả nhiên lực lượng lớn. Tần Phong nhàn nhã dẫn đường. Hắn thậm chí đều không làm sao ra tay. Rất nhiều người nhìn thấy bọ ngựa, đều tranh cướp giành giật đi giết. Bọ ngựa thể nội dị thú nội đan đẳng cấp rất cao, là không tệ bảo vật. Đảo mắt, Xích Sơn bí cảnh đã bị đi rồi một nửa. Bốn phía lực lượng uy áp càng mạnh lớn rồi, cơ hồ khiến một tên hư nguyên tầng 9 cường giả tối đỉnh, liền hư nguyên tầng 1 thực lực đều không phát huy ra được. Bất quá không có người lùi bước, bởi vì cái này một đường, rất nhiều người đều gặp được rồi một loại kỳ dị màu đỏ hỏa tinh. Kia hỏa tinh ẩn chứa cực kỳ to lớn hỏa thuộc tính uy năng, chí cường đến thịnh. Là một cái có thể so với thánh giai công pháp cực phẩm bảo bối tốt. Nơi này bọ ngựa hẳn là chính là bị những này hỏa tinh hấp dẫn. Đáng tiếc hiện tại cũng là chúng ta rồi. Ha ha, không hổ là tìm kiếm giang sơn xã tác đồ con đường. Vẻn vẹn ven đường trên những này hỏa tinh đã làm cho chúng ta mạo hiểm một lần sông A. Ai nói không phải là đâu. Trước đó bởi vì nguy hiểm không dám xâm nhập, hiện tại xem ra, lúc đó quá cẩn thận rồi. Từng cái một người cười to trò chuyện với nhau. Kia thiên địa giữa đặc thù lực lượng uy năng, không chỉ áp chế bọn họ, vậy áp chế dị thú. Thậm chí dị thú bị áp chế lợi hại hơn. Ở chỗ này, một cái đen nhánh đao chỉ cần một vị hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cường giả liền có thể đối phó. Lại hướng phía trước, dị thú bị áp chế thảm hại hơn, nhân loại so sánh dị thú ưu thế cũng càng lớn, dọc đường chiến đấu rất nhẹ nhàng. Trước đó rất nhiều người đều còn lo lắng sông sáo đường sẽ nguy hiểm cỡ nào, nhưng bây giờ bọn họ tâm tình nhẹ nhõm rồi rất nhiều, thậm chí đều không có vừa mới bắt đầu sông lúc cẩn thận. Khoảng cách Tần Phong bọn người vẻn vẹn mười mấy cây số chỗ, ở lít nhít nhóm lớn bọ ngựa, mấy trăm con đen nhánh bọ ngựa, cùng với một chút màu máu bọ ngựa chen chúc bên dưới. Một cái so phổ thông màu máu bọ ngựa to lớn gấp đôi. Sáu đầu chân bên trong khoảng chừng 4 đầu đều là cự đại đao kìm máu tím bọ ngựa chính hơi hơi triển khai màu máu cánh. Một đôi mắt lạnh lẽo chính xa xa nhìn phía xa những cái kia nhân loại. Những này con mồi thật sự là ngu xuẩn a. Bọn họ đi lâu như vậy, cũng chỉ là gặp được ta bọ ngựa hài nhi nhóm, nên đoán được, nơi này chỉ đều là ta bọ ngựa nhất tộc địa bàn. Mà có thể thống trị như thế to lớn địa bàn, tộc ta sao lại yếu? Vương, muốn hay không hiện tại liền giết chết bọn họ? Một đầu màu máu bọ ngựa cung kính hỏi nói, gần 300 nhân loại cường giả. Máu tím bọ ngựa âm lãnh con người nhìn phía xa, là dừng lại không sai mỹ vị. Chậc chậc, bọ ngựa đều có một loại yêu thích, cắn nuốt nhân loại cường giả, liền xem như nhục thân lực lượng cực mạnh người, bọ ngựa đều có thể răng rắc ăn hết. nhân loại lực lượng đối với nó nhóm mà nói cái kia chính là tuyệt đỉnh đại bổ. Hải Nhi nhóm, đừng đùa rồi, máu tím bọ ngựa âm thanh chói tai, thét lên nói, giết sạch những cái kia nhân loại. Toàn bộ giết sạch, giết, hết thảy trọn vẹn 9 đầu màu máu bọ ngựa cung kính đáp lời. Giết, giết, giết, lượng lớn đen nhánh bọ ngựa nhóm vậy hô loạn hô ứng với. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu, chỉ gặp lít nha lít nhít bọ ngựa đều chấn động cánh. Hướng người ở ngoài xa loại bay đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN